Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Dịch Dung. Muốn vượt qua nhất vực nhưng là không phải đơn giản như vậy. Lấy Lâm Tiểu Khả cái này công phu mèo ba chân, chắc vẫn chưa ra khỏi đi mấy bước liền bị người bắt đi. Chỉ là tam thủ kim sư cái kia vài đầu thú vương hẳn là sẽ cho Long Trấn Vũ mặt mũi này. Coi như không nể mặt Long Trấn Vũ cũng muốn cân nhắc đến thiết đàn phía sau gia tộc đi. Lại nói đây bất quá là một vấn đề nhỏ thôi. Long Trấn Vũ tin tưởng tứ đại thú vương hẳn là sẽ không cự tuyệt. Nếu là cái này tứ đại thú vương không chịu lời nói. Nếu không để hỗn thế viên vương hộ tống. Tại thú vương cốc hắn nhưng là thiếu tự mình một cái nhân tình đâu. Mặc dù không sai nhân tình này dùng tại trên thân người khác có chút đáng tiếc. Nhưng là Long Trấn Vũ lại không thế nào đau lòng. Hắn nhìn quen vì tư lợi người. Vốn cho rằng vô tư phụng hiến người đã tuyệt chủng. Không hề nghĩ tới tại cái này bên trong tòa Long Thành đụng tới một cái. Tuy nói Long Trấn Vũ chính mình không muốn trở thành loại người này. Nhưng lại không ngại giúp loại người này một thanh. Đại lục này đã quá mức dơ bẩn. Có một vệt ánh sáng cũng không tệ. Mấy ngày nay các người trước hết sinh hoạt ở nơi này. Buổi đấu giá kết thúc về sau ta liền đem các người đưa đến Tây Thủy. Long Trấn Vũ nói ra. Buổi đấu giá. Ngươi muốn đi tham gia buổi đấu giá. Lâm Tiểu Khả kinh ngạc nhìn lấy Long Trấn Vũ. Long Khư buổi đấu giá có thể không phải bình thường a. Mấy triệu linh tinh cũng chỉ là có ra trận tư cách thôi. Ở bên trong đấu giá bảo vật có giá trị mấy chục triệu linh tinh. Thậm chí xuất hiện qua hơn 100 triệu linh tinh hiếm thấy chân bảo. Làm giá cả tăng lên đến ngàn vạn linh tinh. Có thể mua được cũng liền một chút thế gia đại tộc. Hoặc là nội tình thâm hậu siêu cấp tông phái. Một chút tán tu muốn tại buổi đấu giá này phía trên đập tới bảo vật độ khó khăn cũng không phải. Bình thường lớn, Lâm Tiểu Khả chỉ biết là Long Trấn Vũ rất giàu có. Nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ như thế giàu có. 1 triệu linh tinh liền đem chính mình bán cho hắn. Có phải hay không quá ít một chút? Lâm Tiểu Khả nhìn lấy Long Trấn Vũ thầm nghĩ đến. Long Trấn Vũ nơi nào sẽ biết cái tiểu nha đầu này còn đang suy nghĩ lấy vấn đề này. Hắn đang suy nghĩ muốn chuẩn bị bao nhiêu linh tinh mới có thể ứng phó cái này một buổi đấu giá. Nếu có thể đạt được buổi đấu giá danh sách liền tốt. Long Trấn Vũ hơi thở dài. Nếu là buổi đấu giá này phía trên có quan hệ với tinh thần lực pháp môn tu luyện. Cho dù là có thể tăng cường tinh thần lực linh dược Long Trấn Vũ đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Vỗ xuống đến, nhưng là nếu là không có lời nói, chẳng phải là đợi uổng công 2 tháng. Ngươi muốn buổi đấu giá danh sách, ta có thể giúp ngươi lấy tới. Lâm Tiểu Khả nói ra, ngươi, Long Trấn Vũ hồ nghi nhìn lấy Lâm Tiểu Khả, chớ xem thường ta có thể là có chính mình phương pháp. 1 chương danh sách thôi, ta vẫn là có thể chiếm được. Lâm Tiểu Khả ưỡn ngực nói ra, tại đấu giá hội trước khi bắt đầu, phòng đấu giá bình thường đều sẽ đem vật phẩm bán đấu giá danh sách truyền cho các đại thế lực. Đương nhiên đây cũng là đại thế lực mới có đặc quyền. Tốt khiến cái này đại thế lực có đầy đủ thời gian gom góp tiền tài. Đã cái này danh sách có thể truyền cho đại thế lực. Như vậy tự nhiên cũng có thể đem tới tay, chỉ là lại phải bỏ ra đắt đỏ phí dụng. Đây cũng là buổi đấu giá thu nhập một bộ phận, 100.000 linh tinh. Long Trấn Vũ tại nghe đến cái giá tiền này thời điểm có chút im lặng. 1 chương danh sách liền bán 100.000 linh tinh, buổi đấu giá này cũng quá biết kiếm tiền đi. Chỉ là cái này một hạng chỉ sợ cũng có không ít thu nhập. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng không quan tâm cái này 100.000 linh tinh. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra 100.000 linh tinh giao cho Lâm Tiểu Khả về sau thì buông tay. Mặc kệ, Lâm Tiểu Khả muốn làm sao sự tình đều là nàng sự việc. Làm bên trong tòa Long Thành thần trộm, Lâm Tiểu Khả nhân mạch vẫn là tương đối phổ biến. không chỉ có nhận biết Hỏa Lang Bang người, đồng thời còn nhận biết buổi đấu giá người. Bởi vì đôi lúc trộm cắp đến bảo vật giá trị to lớn cho Hỏa Lang Bang cũng quá đáng tiếc. Lâm Tiểu Khả đều chọn trên đấu giá hội đấu giá. Nông bá, cho ta một chương vật phẩm đấu giá danh sách. Lâm Tiểu Khả vung ra 10.000 linh tinh. Nông bá chính là nhìn cái kia một đống linh tinh liếc một chút. Tại phòng đấu giá công tác nhiều năm như vậy, hắn chỉ cần nhìn một chút liền biết cái này linh tinh chuẩn xác số lượng. Theo trong ngăn kéo lấy ra một khối linh ngọc cho Lâm Tiểu Khả. Mà tại tầng này trong ngăn kéo tràn đầy đều là giống nhau linh ngọc. Hiển nhiên buổi đấu giá này đồ vật danh sách vẫn là rất được hoan nghênh. Còn Lâm Tiểu Khả thì là như tên trộm cười rộ lên. 10.000 linh tinh đồ vật danh sách đã là sang quý nhất. Không chỉ có vật tên vật phẩm xưng, còn đem những vật phẩm này lai lịch, phương pháp sử dụng, cùng có quan hệ truyền thuyết đều nhóm đi ra. Lâm Tiểu Khả hỏi Long Trấn Vũ muốn 100.000 linh tinh hoàn toàn là tư tâm. Nàng là nghèo sợ, có thể nhược kiếm lời một chút linh tinh thì nhiều kiếm lời một chút. Dù sao về sau đều là Long Trấn Vũ người, hắn sớm muộn đều là ta, hiện tại cho ta cũng không có gì. Lâm Tiểu Khả tâm lý là nghĩ như vậy, cầm Long Trấn Vũ tiền hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Cho ngươi, đây chính là ta phế hết sức lực mới từ một cái lão bằng hữu nơi này làm ra. 100.000 linh tinh đều là giá quy định đây. Lâm Tiểu Khả cười hì hì nói ra. Long Trấn Vũ nhấc trợn mắt, huyền khí rót vào cái này linh ngọc bên trong, nhất thời đủ loại tin tức khắc sâu vào não hải. Tinh khí đan, huyền cấp cực phẩm đan dược, phục dụng về sau có thể tăng lên trên diện rộng tinh thần lực. Hiệu quả rõ rệt, giới hạn tại động hư cảnh sử dụng. Long Trấn Vũ nhìn thấy kiểu đồ vật nhất thời hai mắt tỏa sáng. Không nghĩ tới thật có. Số lượng cũng không ít, khoảng chừng 10 khỏa, giá cả cũng không quý, một khỏa tại 100.000 linh tinh. Tu thần quyết, tinh thần lực pháp môn trụ cột, tu luyện về sau có thể tăng lên tinh thần lực. Chú thích, tinh thần lực pháp môn tu luyện cực kỳ hiếm thấy, cố ý liệt vào áp trục đồ vật, giá cả tại 10 triệu linh tinh. Mẹ nó, cái này cũng được. Long Trấn Vũ nhìn thấy phía trên này giải thích đột nhiên có một loại thổ huyết xúc động. Trụ cột nhất pháp môn tu luyện, thậm chí ngay cả phẩm cấp cũng không tính, lại muốn 10 triệu linh tinh. Đây là hố ai vậy? Nhưng nhìn hoàn chỉnh trương thanh đơn, cũng liền tinh khí hoàn cùng tu thần quyết cùng tinh thần lực có chút quan hệ. Mà lại tu thần quyết tuy là cơ sở, nhưng là cơ sở thường thường là trọng yếu nhất, cũng là thích hợp hiện tại Long Trấn Vũ tu luyện. Nếu là hiện tại trực tiếp cho Long Trấn Vũ một bản thiên cấp tinh thần lực pháp môn tu luyện, chỉ sợ hắn cũng tu luyện không đến. Tinh thần lực pháp môn tu luyện quá hiếm thấy, mấy lần trước buổi đấu giá phía trên đều chưa từng xuất hiện. Có thể đoán được, sẽ có đông đảo thế gia đại tộc siêu cấp tông phái đến tranh đoạt. Cái này 10 triệu vẻn vẹn đấu giá giá quy định, giá cả cuối cùng tất nhiên muốn xa cao hơn nhiều 10 triệu. Có lẽ sẽ xuất hiện một cái không tưởng được giá cao. Toàn bộ buổi đấu giá hết thảy có 10 cái áp trục đồ vật. Cái này tu thần quyết vẻn vẹn thứ 10 kiện thôi. Phía trước còn có 9 kiện, luận chân quý trình độ so với tu thần quyết còn phải cao hơn không ít. Long Trấn Vũ không nhịn được cảm thán trên thế giới này bảo vật thật nhiều. Hắn thậm chí nhìn thấy một dạng trong truyền thuyết đồ, vật. Không chút nào thấp hơn hắn vạn niên linh nhũ. Trên đấu giá hội tất nhiên sẽ gây nên một trận oanh động. Cũng không biết năm đó cái kia trong động quật còn có hay không vạn niên linh nhũ. Long Trấn Vũ hơi hơi thở dài. Năm đó hắn chỗ thu lấy vẻn vẹn một chút pha loãng qua đi vạn niên linh nhũ. Có thời gian hắn tất nhiên muốn trở về nhìn xem. Trong sơn động kia phải chăng còn có tinh khiết vạn niên linh nhũ còn sót lại. Cho dù là một cũng có thể a. viễn cổ kỳ lân tí. Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Một cái viễn cổ niên đại kỳ lân cánh tay. Thứ này thế mà là cũng có người đấu giá. Thứ này trình độ hiếm hoi chắc không thua một đầu thần long thi thể đi. Long Trần Vũ càng xem càng kinh hãi. Buổi đấu giá này quả nhiên là không thôi. Không thôi à, thiết đàn, chúng ta linh tinh như là không đủ đi. Long Trần Vũ có chút nhụt chí. Năm đó tại Tây Thủy Biên Vực kiếm được 1 triệu linh tinh liền đã rất hưng phấn. Nhưng là bây giờ nhìn lấy 1 triệu linh tinh cũng không tính là gì. Tại buổi đấu giá này phía trên muốn đập tới chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật phải hao phí. Linh tinh xa xa không chỉ số này mục đích. Sợ cái gì, người bảo bối nhiều, tối đa cũng là ném ra mấy món bảo vật nha. Nói thí dụ như rát cát lạp ngạc ngư huyết nhục a, còn có thần long huyết nhục a, lại hoặc là vạn niên linh nhũ a, còn có vạn năm hầu nhi tửu á. Thiết đàn chẳng hề để ý nói ra. Hắn thấy Long Trần Vũ hoàn toàn là trông coi núi vàng núi bạc đang khóc than. Những bảo vật này cho dù là tại Long Khư buổi đấu giá phía trên cũng có tư cách trở thành áp trục. Đồ vật, vậy người đâu nghĩ tới chúng ta chết không có chỗ chôn. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Những bảo vật này giá trị hắn làm sao không rõ ràng. Nhưng là đều là chút thấy hết chết đồ. Vật, một khi lấy ra chắc liền không còn mạng có, buổi đấu giá có thể che giấu tung tích, nếu như ngươi sợ không an toàn lời nói, ta có thể giúp ngươi dịch dung. Lâm Tiểu Khả nghe được Long Trần Vũ cùng Thiết Đản nói chuyện về sau xung phong nhận việc muốn. Giúp Long Trần Vũ, dịch dung, ngươi còn hiểu cái này? Long Trần Vũ kinh ngạc nhìn lấy Lâm Tiểu Khả. Đúng thế. Trộm đồ cũng không thể một mực lấy một cái gương mặt đi. Dạng này chắc nếu không mấy lần thì hội bị người ta tóm lấy. Dịch dung nhưng là ta môn bắt buộc a. Ngươi muốn biến thành cái dạng gì? Ta đều có thể. Lâm Tiểu Khả cuối cùng là xuất ra một dạng đủ để tự ngạo kỹ năng. Tùy tiện đi, thô kệch một điểm. Long Trần Vũ cũng tò mò cái này dịch dung là thế nào làm. Được rồi. Lâm Tiểu Khả theo trong phòng lấy ra một chút bình bình lọ lọ đồ, vật. Sau đó mân mê ra khuôn mặt ra. Đây là dùng nhất cấp ma thú phấn nộn lợn sữa ra rèn luyện mà thành. Cùng da người cực kỳ tương tự, là dùng đến dịch dung lựa chọn tốt nhất. Lâm Tiểu Khả lại lấy một ít ma thú lông tóc đính vào Long Trần Vũ trên mặt. Còn vạch ra một đầu theo cái trán đến cổ vết sẹo. Xem xét đã cảm thấy là một kẻ hung ác. Mân mê hơn nửa canh giờ, làm Lâm Tiểu Khả đem một chiếc gương đặt ở Long Trần Vũ trước mặt thời điểm, Long Trần Vũ cơ hồ đều nhanh không nhận ra cái này là mình. Tóc tai bù xù, sắc mặt tăng dữ tợn, cho người ta cảm giác cũng không phải là một người tốt. Thật thần kỳ. Long Trần Vũ sờ lấy mặt chính mình. Tuy nhiên phía trên nhiều một tầng da heo, nhưng là bộ mặt lại không có chút nào dị dạng. Phảng phất khuôn mặt này thì thật là mình. Lấy cái này gương mặt đi tham gia buổi đấu giá, khẳng định không ai có thể nhận được chính mình. Chỉ cần mình cẩn thận một chút, rời đi buổi đấu giá về sau khuôn mặt này liền sẽ triệt để theo trên đời biến mất. Không có người hội hoài nghi đến trên người hắn tới. Không tệ. Ta cảm thấy ngươi giá trị 1 triệu linh tinh. Long Trần Vũ kể chuyện cười. Thật, Lâm Tiểu Khả hai mắt tỏa ánh sáng. Như là lập tức liền muốn lấy được cái kia 1 triệu linh tinh. Có khuôn mặt này, Long Trần Vũ không dám lấy ra bảo vật cũng dám lấy ra. Dù sao là không tồn tại người. Muốn làm sao làm thì làm sao làm. Chỉ cần có thể đấu giá được chính mình muốn đồ vật. Long Trần Vũ tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, buổi đấu giá, ta tới ắng. Long Trần Vũ cười ha ha lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.